Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, Bá Hạ, công đức tấm bia đá, chương 1474, Bá Hạ, công đức tấm bia đá. Mấy ngày nay bần đạo luôn là một giấc mộng, mơ tới chính mình xuyên Việt đến trong sách, trở thành một đầu bị nhân vật chính hành hung tiểu cặn bã cặn bã. Pháp khác, đây là cái gì quỷ? Mà vệ tiểu bắc bởi vì đứng được cao, lại thấy được bất thường tình huống. Theo thiết vây núi trong mây mù tuôn ra quái vật có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Theo không có đình chỉ qua, tự thật giống bị đút tổ ong vò vẽ đồng dạng. Nhưng cái này cũng chưa tính điểm chết người nhất. Điểm chết người nhất thì còn lại là vệ tiểu bắc chứng kiến những cái kia tuôn ra quái vật trên. Người khí tức xuất hiện biến hóa. Những thiết thạch đó quái vật lúc trước tại vệ tiểu bắc trong mắt khí tức lạnh như băng vô cùng. Như là từng khối hàn băng, nhưng hiện tại nó trên người chúng khí tức lại trộn lẫn vào một chút ít hồng sắc. Cho người cảm giác chính là mang theo một tia bạo động. Táo bạo, tham lam, không hề nghi ngờ, đây là cái kia hồng sắc thạch tháp ảnh hưởng đến những này thiết thạch quái vật. Lúc này, thiết thạch quái vật tạo thành nước lũ khoảng cách phòng tuyến đã chưa đủ 2.000 mét. Cung tiễn thủ phương trận nhao nhao bắt đầu ném bắn tên vũ. Nếu như là phổ thông mũi tên, đối với cái này chút ít thiết thạch quái vật là không có có bao nhiêu lực sát thương. Thiết thạch quái vật nương tựa theo bản thân cứng rắn hoàn toàn có thể chống cự phổ thông mũi tên. Sỏ xuyên qua chi lực, nhưng ở chỗ này, những triệu vân đó quân cung tiễn thủ tên bắn ra mũi tên cũng không phải là cái gì phổ thông mặt. Hàng, thiết thạch đầu nhập lò luyện sau đó luyện ra tinh cương chế tạo. Hắn lên trên có công tượng miêu tả phù văn, cực kỳ sắc bén, chuyên tư phá giáp, theo mà, đại đa số thiết thạch quái vật tại đây tiễn vũ bao trùm phía dưới nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Duy chỉ có những cái kia hình thể lớn hơn thiết thạch quái vật nương tựa theo cường hãn thân thể, mới có thể khiêng ở những này tiễn vũ, nhưng cũng không lâu lắm, xông lên phía trước nhất thiết thạch quái vật sau cùng hay vẫn là cùng trận địa sẵn sàng đón quân. Địch trường thương binh phương trận đụng vào nhau, bất quá tương đối lợi hại thiết thạch quái vật trước đây đã bị những cái kia lược trận quân tướng ra tay khiên chế trụ rồi. Còn lại có thể tới gần trường thương phương trận thiết thạch quái vật phần lớn đều là con thỏ, con chuột, lộc, cẩu, lang các loại hình thể nhỏ bé. Như những này thiết thạch quái vật trùng kích lực không đủ để đột phá trường thương phương trận chặn đường, mà theo những này thiết thạch quái vật không ít bị ngay ngắn hướng đâm ra trường thương sỏ xuyên. Qua sau đó, trường thương phương trận hai bên đao thuẫn binh lập tức xông lên. Đối những cái kia cá lọt lưới tiến hành chặn giết, cứ như vậy, theo phòng tuyến thượng sứ ra tầng tầng phòng ngự thủ đoạn, khiến cho thiết thạch quái vật nước lũ không thể không dừng lại tại phòng tuyến trước. Mà những này thiết thạch quái vật cùng quân sĩ quân tướng môn chém giết chi thời gian. Phía sau xe bắn đá, cự nỏ thậm chí cả cung tiễn thủ lấy chính mình cao nhất xạ tốc không ngừng viễn trình đả kích lấy. Phòng tuyến phía trước thiết thạch quái vật, lấy câu tốc độ nhanh nhất suy yếu chúng đối phòng tuyến áp lực. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi ngươi chết ta sống đại chiến. Mặc dù là Triệu Vân đại quân một phương có được lấy tầng tầng lớp lớp phòng ngự thủ đoạn, sát thương đại lượng thiết thạch quái vật, nhưng theo càng nhiều nữa thiết thạch quái vật về phía trước vọt tới. Phòng tuyến một chút ít khu vực tình huống bắt đầu trở nên tràn đầy nguy cơ. Nhất là những cái kia thụ đến hồng sắc thạch tháp ảnh hưởng thiết thạch quái vật thế công mạnh hơn. Hắn bạo phát đi ra thực lực run sợ vượt qua vốn có thực lực năm thành đã ngoài. Tại dưới tình huống như vậy, phòng tuyến lên trên binh sĩ chiến tổn hại suất bỗng nhiên tăng lên. Mặc dù là quân tướng môn ra sức ra tay, cũng là khó lòng phòng bị. Không bao lâu, thì có hai cái trường thương binh phương trận đều chiến diệt. Đây đối với Triệu Vân quân mà nói, đã là tương đương tổn thất lớn rồi. Một cái trường thương binh phương trận do hơn 300 tên lính tạo thành. Hai cái trường thương phương trận chính là hơn 600 người. mà chọn điều phòng tuyến lên trên binh sĩ tổng số cũng chỉ có hơn 1 vạn người. Trước sau không đến 10 phút chính là 100/6 chiến tổn hại. Phóng tại bất kỳ một cái nào vũ khí lạnh thời đại. Đều xem như tương đương khủng bố rồi. Nhưng vệ tiểu Bắc lúc này lại không có ra tay. Hắn có một loại dự cảm. Đối phương đại chiêu chưa xuất hiện. Nếu như mình lúc này ra tay. Như vậy cuối cùng kết cục cũng sẽ không quá tốt. Đương nhiên, chứng kiến những binh lính kia không ngừng chết ở thiết thạch quái vật trên tay thời điểm. Vệ tiểu Bắc trong nội tâm cũng là rất khó thụ. Tuy vệ tiểu Bắc thực lực bây giờ đã gần như tại thần linh. Cao cao tại thượng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi nhân tính. Hắn không có cách nào chứng kiến những binh lính kia bị thiết thạch quái vật không ngừng tàn sát. Càng không muốn những này quái vật đột phá phong tuyến sau đó. Đến đại bên trên bình nguyên đi tàn sát bừa bãi đồ sát. Hoàn toàn chính xác, bất kể là Triệu Vân quân sĩ binh hay vẫn là đại bên trên bình nguyên trống rỗng xuất hiện dân chúng. Đều thuộc về hôi giới bên trong kết quả, nhưng ở vệ tiểu Bắc trong mắt, bọn hắn nhưng lại nguyên một đám sống sờ sờ nhân loại. Đúng vậy, đối với cái này một điểm, vệ tiểu Bắc thế nhưng để xác định, mặc kệ theo bọn hắn thân thể kết cấu hay vẫn là khí tức lên trên mà nói. Bọn họ đều là nhân loại, cùng sự thật nhân loại khác biệt duy nhất chính là khí tức của bọn hắn bên trong trộn lẫn đại lượng. Hồi giới khí tức, được rồi, những này tuyệt hảo câu chuyện liền không cần nhiều lời rồi. Tại đây mặt vấn đề mấu chốt nhất chính là, vệ tiểu Bắc cảm thấy tính khiêu chiến cùng uy hiếp. Trong khi chờ đợi, một cái tên lính lại trong vũng máu, vệ tiểu Bắc ánh mắt y nguyên chằm chằm ở phía xa thiết vây trên núi. Đột nhiên tầm đó, mặt đất chấn động rồi, vệ tiểu Bắc con mắt sáng ngời. Cái kia thiết vây núi liên tục không ngừng tuôn ra thiết thạch quái vật đột nhiên tầm đó thoạn. Tiện giống như khô nước sông, đình chỉ, nhưng mặt đất chấn động nhưng lại càng ngày càng kịch liệt. Thế cho nên phòng tuyến bên này binh sĩ thậm chí cả những thiết thạch đó quái vật đều không thể cân. Đối thân thể, nguyên một đám đang kịch liệt chấn động ở giữa té ngã trên đất. Cái này chấn động kịch liệt tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội thì đến được cực hạn. Thậm chí còn lại để cho phòng tuyến phía sau lầu quan sát từng tòa sụp đổ xuống dưới. Vệ tiểu Bắc dưới chân cái này tòa lầu quan sát tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đang kịch liệt địa chấn bên trong bỗng nhiên nghiêng, tịnh nhanh chóng sụp đổ xuống dưới. Vệ tiểu Bắc tự nhiên sẽ không bị lầu quan sát liên lụy. Hai chân nhẹ nhẹ một chút. Tịnh theo sụp đổ lầu quan sát bên trong liền xông ra ngoài. Mà lúc này, một đầu hình thể vô cùng cực lớn thiết thạch quái vật theo thiết vây núi trong mây mù đi ra. Cái này đầu thiết thạch quái vật chính là một đầu cực lớn con rùa đen. Đầu lâu của chúng nó vi long đầu, trong miệng che kín răng nhọn, toàn thân bao trùm lấy một tầng dày đặc lân phiến, hình thể run sợ vượt qua hơn 800 mét. Hắn tuy nói hành động chậm chạp, nhưng hành tẩu ở đại địa phía trên, mỗi một lần chân rơi xuống, đều sẽ khiến kịch liệt địa chấn. Để cho nhất vệ tiểu Bắc khiếp sợ thì còn lại là cái này đầu cự quy phía sau lưng lên trên run sợ. Lưng lấy một khối cực lớn tấm bia đá. Bá hạ, không có chút nào chần chờ. Vệ tiểu Bắc lập tức liền kết luận cái này đầu cự quy thân phận. Đúng vậy. Cái này đầu cự quy cùng vệ tiểu Bắc trong trí nhớ bá hạ lớn lên giống như đúc. Tuy nói hắn thân thể chính là thiết thạch cấu thành, nhưng hình thái đích xác xác là bá hạ. Hơn nữa, tại vệ tiểu Bắc trong mắt, hắn toàn thân tỏa ra khí tức quang mang như là một vòng chậm rãi bay lên mặt trời. Vô cùng chói mắt, chân long khí tức, cảm thụ được cái này thoáng quen thuộc khí tức, vệ tiểu Bắc đối hắn thân phận thì càng thêm xác định. Tại đây lại có thể biết có một đầu bá hạ, như thế lại để cho vệ tiểu Bắc thật không ngờ. Nhưng rất hiển nhiên cái này đầu bá hạ xuất hiện cũng không phải là mang theo thiện ý mà đến. Hắn trong ánh mắt ẩn chứa ánh sáng màu đỏ như là sắp tràn ra hồ nước bình thường. Trên người tỏa ra trong hơi TH cũng trộn lẫn lấy đại lượng tà ác hồng sắc khí tức. cùng cái kia chùa chiền nội hồng sắc thạch tháp cực kỳ tương tự. Cái này đầu bá hạ không thể nghi ngờ đã bị cái kia hồng sắc thạch tháp khống chế được rồi. Ân, thế nào lại là bá hạ điện hạ? Đúng lúc này, một mực treo ở vệ tiểu bắc trên cổ mê man tuyền quy yêu vương Tô tỉnh lại. Há miệng câu nói đầu tiên thì thập phần kinh dị, vệ tiểu bắc có thể nhìn ra, tuyền quy yêu vương đối cái này đầu bá hạ lộ ra thập phần sợ hãi. Hơn nữa mang theo một chút ít sùng kính, tuyền quy, người cùng bá hạ quen biết, vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên hỏi, thật không có vội vã tiến lên chiến đấu. Dù sao đầu kia bá xuống di động tốc độ quả thực có chút chậm. Mỗi một bước nhắc tới, tốt một trận mới có thể rơi xuống. Theo chia tay xem hắn hình thể khổng lồ vô cùng, nhưng tốc độ đi tới cũng liền mỗi giây 10 mét không đến. Không nhận thức, nhưng bá hạ thế nhưng mà tổ long chi tử, thân thể của ta vi thủy tộc làm sao có thể không biết không đúng. Cái này bá hạ điện hạ có chút không thích hợp, dừng lại một chút. Tiền quỷ yêu vương có chút kinh dị kêu lên, vệ tiểu bắc tự nhiên biết rõ cái này đầu bá hạ không đúng. Không phải là bị cái kia hồng sắc thạch tháp cho đã khống chế sao? Nhưng kế tiếp, tiền quỷ yêu vương lời nói nhưng lại để cho vệ tiểu bắc có chút không nghĩ tới. Cái này bá hạ điện hạ bề ngoài giống như chết qua một lần, những lời này lập tức đưa tới vệ tiểu. Bắc hứng thú, lập tức truy vấn, tiền quỷ yêu vương từ từ nói tới sau đó, vệ tiểu bắc mới hiểu được trong đó huyền bí, thượng cổ chi thời gian, đại vũ phụng mệnh thống trị lũ lụt, hết lần này tới lần khác cái kia bá hạ thường xuyên lưng lấy tam sơn ngũ nhạc gây sóng gió. Sau bị đại vũ thu phục. Đem ra sử dụng hắn mở tắc nghẽn đường sông, thống trị ai lũ lụt, theo mà lập xuống công lao hãn mã, trị thủy sau đó, đại vũ vi khen ngợi bá hạ trị thủy chi công tích. Ngừng tụ hắn công đức hóa thành một tấm bia đá, đứng ở bá hạ phía sau lưng, từ nay về sau, cái này bá hạ hình tượng liền định dạng vi thân phụ tấm bia đá hình ảnh. Mà cái kia công đức tấm bia đá bản có thể che chở bá hạ không bị ngũ kiếp tam tai chi hại. Phúc thọ không ngớt không dứt, nhưng hiện tại cái này đầu bá hạ sau trên lưng tấm bia đá vầng sáng đều không có. Có thể thấy được trong tấm bia đá ngưng tụ công đức sớm đã đều tiêu tán. Nếu như cái này bá hạ không phải chết qua một lần, cớ gì sẽ như thế? Hơn nữa, bá hạ ưa thích lưng đeo tam sơn ngũ nhạc. Dùng Tây Phương huyền huyễn lời nói mà nói, cái kia chính là đỉnh cấp thổ hệ thần thú, quanh thân quanh năm bị huyền hoàng chi đất bao khỏa, nhưng cũng không phải hiện tại quanh thân do thiết thạch xây dựng mà thành hình ảnh. Bởi vì, tiền quỷ yêu vương suy đoán ra cái này bá hạ đã từng thụ qua một lần đại nạn. Do đó vẫn lạc, hiện tại hóa thành thiết thạch thân hình, đại khái cùng cái này thiết vây núi có chút quan hệ. Nghe được tuyền quy yêu vương kể rõ, vệ tiểu bắc không khỏi phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh toát ra. Muốn nói công đức tấm bia đá cái đồ chơi này, vệ tiểu bắc từng nghe Ngao Viêm nói chuyện phiếm chi thời gian đã từng nói qua. Cái này công đức tấm bia đá chỉ xem mặt ngoài gần kề chỉ là một khối phổ thông khổng lồ tấm bia đá. Nhưng trên thực tế hắn chính là một kiện vô thượng công đức chí bảo. Tại Ngao Viêm kể rõ bên trong, hết thảy cùng công đức cái đồ chơi này dính vào biên đồ vật. Cũng là có thể bảo hộ nhân mạng vận bảo vật, nhất là cái này công đức tấm bia đá, chính là bá hạ đi theo đại vũ trị thủy thu hoạch được công đức. Do đại vũ tự tay ngưng tụ mà thành, đại vũ là thân phận gì? Thượng cổ nhân hoàng, thiên mệnh chi tử, hắn tại thế gian hành tẩu thời gian nhất cử nhất động. Dùng thần thoại một điểm mà nói chính là đại biểu cho thượng thiên ý chí. Đại biểu cho thiên ý. Bởi vậy, cái này công đức tấm bia đá ngoại trừ có thể làm cho bá hạ phúc thọ không ngớt không dứt bên ngoài. Còn có thể lại để cho bá hạ tránh đi tai ách chi hiểm. Nói trắng ra là, chỉ cần bá hạ trên người lưng lấy cái này khối công đức tấm bia đá. Như vậy hắn tự cũng không tao ngộ tai nạn. nói thật, lấy Vệ Tiểu Bắc 6 cái trong óc suy tư đều nghĩ không ra cái này bá hạ như thế nào sẽ gặp tai. Họa khó, do đó liền công đức tấm bia đá đều bảo hộ không được nó. Do đó vẫn lạc, hơn nữa công đức tấm bia đá ở trong công đức cũng tận số tiêu tán. Hết chương.